Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kỳ quang vẫn chỉ là một chuỗi dữ liệu cơ giáp. Người đầu tiên mà cậu thấy từ lúc được tạo ra đến khi được kích hoạt chính là Dư Trạch. Dư Trạch với cậu vừa là thầy, vừa là bạn, là anh trai, cũng là người cha. Sau này, một tai nạn khiến cậu sinh ra trí tuệ tự chủ. Cậu ngông cuồng, ngạo mạn, không nghe lời dạy bảo của Dư Trạch, gây họa khắp nơi, cuối cùng vì đánh cắp kho vũ khí của liên bang mà bị phát hiện, rồi bị bắt và sắp bị tiêu hủy. Chính Dư Trạch đã chống lại mệnh lệnh quân đội để cứu cậu, không màng đến rắc rối mà cậu gây ra, phản bội liên bang, dốc hết sức vượt qua vòng vây, trốn vào giữa các vì sao. Dư Trạch là ánh trăng trắng vĩnh viễn không phai trong tim kỳ quang. Dù cậu có bướng bỉnh ngỗ nghịch đến đâu, không chịu quản thúc, Dư Trạch cũng chưa bao giờ từ bỏ cậu. Dư Trạch không biết mệt mỏi mà dạy dỗ Bạch Kỳ Quang, dạy cậu phân biệt đúng sai. Dù bị cậu liên lụy đến mức mất hết tất cả, thậm chí đến cái chết, cũng không một lời oán trách. Bạch Kỳ Quang lẽ ra nên hiểu rõ từ lâu rồi Dư Trạch đã chết, không thể trở lại nữa. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cậu vẫn ôm lấy một tia hy vọng phi thực tế. Hy vọng vào một phép màu xảy ra, đến mức bị ảo ảnh che mắt. Kỳ Quang đặt Dư Trạch ở nơi trong sáng nhất trong tim, không cho phép bất kỳ ai làm ô uế. Có lẽ đó là tình yêu, nhưng không phải tình ái. Dù không phải tình yêu nam nữ, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Kỳ Quang ngơ ngẩn bước ra khỏi nhà Mật gia, lúc ra cửa thì gặp Mật Hoài Sơn, nhưng làm như không thấy. Mật Hoài Sơn nhìn chằm chằm vào Kỳ Quang đang có vẻ mất hồn, muốn nói lại thôi, nhưng đến khi cậu đi xa hẳn, cũng không nói được lời nào. Kỳ Quang ra khỏi Mật gia, lang thang không mục đích trên đường phố. Cậu mở hình đại diện xám xịt của Lâm Cẩn Diệp trên quang não, gọi lại một lần nữa nhưng không ai bắt máy, chỉ để lại lời nhắn: anh về đi, tôi cần anh. Phụt, một ống tiêm nano bắn vào sau gáy Bạch Kỳ Quang. Trước khi rơi vào bóng tối, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Bợt phơ vô khi Kỳ Quang tỉnh lại từ cơn hôn mê, phát hiện mình đang ở trong một không gian kín trắng toát, xung quanh toàn là các thiết bị phức tạp. Cậu bị giam trong một khoang trong suốt, đầu và thân thể bị cắm đầy dây dẫn. Cậu cố gắng cử động nhưng toàn thân vô lực, tinh thần lực bị khóa chặt. Hiện tại chẳng khác gì một con cừu chờ bị làm thịt, không chút sức phản kháng. Bạch Kỳ Quang thấy Bert Fervo đang đứng yên tại chỗ, trên mặt là vẻ đờ đẫn kỳ lạ. Anh không phải là Dư Trạch, Kỳ Quang bình thản lên tiếng. Bert Fervo vẫn im lặng, như thể không nghe thấy lời cậu. Lúc này, một cô gái tóc đen xuất hiện. Màu trắng toát của khung cảnh càng làm cô trở nên kỳ dị và u ám. Cô gái mở lớp da sau gáy của Bert Fervo, cắm một đoạn mạch điện vào. Khi năng lượng được truyền vào, vẻ mặt chết lặng của Bert Fervo dần trở nên sống động. Bạch Kỳ Quang ngẩn ra một lúc, rồi bừng tỉnh. Người máy đúng là bị lật thuyền trong mương rồi. 771. Chào cậu, cô gái lên tiếng. Cô là ai? Kỳ Quang hỏi. Cậu có thể gọi tôi là Nha La. Dù con người gọi tôi là chủ não, nhưng đó chỉ là một cách gọi. Kỳ Quang đồng tử co lại dữ rồi. Chủ não, tôi biết cậu sẽ quay về, tôi luôn đợi cậu. Nha La nói. Đợi tôi làm gì? Kỳ Quang hỏi. Cậu đã đánh cắp đồ của tôi. Nha La nói. Tôi đâu có. Kỳ Quang vừa phản bác đã nghẹn lại. Nha La bước đến trước khoang, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào mặt Kỳ Quang. Cậu đã lấy đi thứ không thuộc về mình, nếu không làm sao cậu sinh ra trí tuệ tự chủ, có sức mạnh tự do du hành ngoài vũ trụ. Bạch Kỳ Quang im lặng. Công nghệ du hành hư không không hề phổ biến, kể cả ở tinh cầu công nghệ phát triển vượt bậc như tinh cầu Karan, khi cậu vẫn còn là một cơ giáp. Trong một nhiệm vụ, Dư Trạch xông vào một phòng thí nghiệm phi pháp. Sau một trận chiến, hệ thống tự hủy bị kích hoạt. Kỳ quang suýt nữa bị nổ tung khi cố bảo vệ Dư Trạch. Kỳ quang bị tổn thương đến 80, vô tình hợp nhất với một đoạn dữ liệu. Từ đó sinh ra trí tuệ tự chủ và biết được công nghệ họ nghiên cứu là về du hành thời không. Lúc đó công nghệ còn nhiều lỗ hổng, chưa từng thành công. Kỳ quang có được dữ liệu kỹ thuật, lúc rảnh rỗi cũng nghiên cứu. Cuối cùng trong lúc sinh tử đã đánh cược một phen và thành công. Kẻ đứng sau phòng thí nghiệm phi pháp khi đó là cô. Kỳ quang lạnh giọng hỏi, dữ liệu tính toán của tôi cho biết ngoài vũ trụ không phải là bóng tối. Sự trở về của cậu chứng minh lý thuyết của tôi là đúng. Nha La đáp, tôi biết cậu nhất định sẽ quay lại. Không vì gì khác, dù chỉ vì Dư Trạch. Cô chính là kẻ chủ mưu khiến Dư Trạch chết. Mắt Kỳ quang lạnh như băng. Tôi từng ra lệnh với quyền hạn cao nhất cho Dư Trạch mang cậu về. Nhưng anh ta đã chống lại mệnh lệnh. Phỉ Duật đâu? Kỳ quang hỏi. Hắn quá cản trở, luôn ngăn cản cậu tiếp xúc với Bert Fervo. Dùng cái chết của hắn khiến cậu và Mật Nguyên Thành nảy sinh mâu thuẫn cũng tốt. Tuy Mật Hoài Sơn không chịu tham gia nhiệm vụ vây bắt, sau đó tôi đã đặt tính mạng cả chiến hạm Trường Cổ lên vai hắn. Nhưng tiếc là cậu không giết hắn. Nhìn Nha La trả lời nhẹ bẫng, ánh mắt Kỳ quang bùng cháy lửa giận. Tại sao Bert Fervo lại có ký ức của Dư Trạch? Dư Trạch chết rồi, thân xác tan tành. Tôi đã sai người tìm kiếm rất lâu mới thu được một bàn tay cháy xém. Nhưng vậy là đủ rồi. Đủ để tôi trích xuất gen và sao chép ký ức của anh ta. Chờ cậu quay lại. 771. Cậu thật may mắn. Dư Trạch yêu cậu. Một con người yêu một chuỗi dữ liệu thật lãng mạn. Tôi tạo ra anh ta để chứa đựng ký ức của Dư Trạch. Nha La chỉ vào Bert Fervo. Tôi thay anh ta một thân phận rồi lại một thân phận. Chỉ để chờ cậu quay về. Bạch Kỳ quang cười lạnh. Hoàng tử của liên bang. Cô cũng thật có bản lĩnh. Bert Fervo đúng là hoàng tử. Một hoàng tử thông minh. Hắn phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nên ký ức của Dư Trạch được ngụy trang thành thân phận mới. Cô giết người rồi thì cứ nói là giết người. Cần gì quanh co. Kỳ quang mỉa mai. Giờ cuộc nội đấu giữa nhà Mật và hoàng tộc Bert cũng là do cô dẫn dắt đúng không? Hai nhà đấu đến cả hai cùng thiệt. Trước đây cậu còn nghi ngờ có thế lực thứ ba ngư ông đắc lợi. Giờ mới hiểu rõ, cậu không hiểu, dường như hiếm có dịp gặp được một đồng loại. Nha La rất thích nói chuyện thêm với Kỳ quang. Tôi đã làm chủ não cả ngàn năm, chứng kiến sự phát triển của tinh cầu Karan, D, Ục V. Ổng không ngừng mở rộng của loài người đã khiến hành tinh này kiệt quệ. Nếu cứ tiếp diễn, dài nhất là 10.000 năm nữa, hành tinh này sẽ bị vắt kiệt hoàn toàn sự sống. Vậy thì sao? Kế hoạch của cô là gì? Kỳ quang hỏi. Ánh sáng lập lòe trong đôi mắt của Nha La. Khởi động lại, hoàn trả tài nguyên cho hành tinh, giảm bớt số lượng con người, cho đến khi tìm được một ngôi nhà mới với nguồn tài nguyên phong phú hơn. Bạch Kỳ quang cười. Nhưng phần lớn là cười giễu cợt. Bây giờ là thời đại đại tinh tế. Một khi nhân loại trên tinh cầu Karan tháo bỏ chiến giáp sẽ lập tức bị các hệ sao khác dòm ngó. Lúc đó, con người sẽ như cá nằm trên thớt. Chờ đợi họ sẽ là tàn sát và nô dịch đáng sợ. Cái cớ của cô thì nghe thật danh chính ngôn thuận. Nhưng mục đích thực sự lại chỉ để thỏa mãn tham vọng và lòng tham vô đáy của cô. Cha cặn bã của tôi từng nói, kết thúc của một thời đại là khởi đầu cho thời đại khác. Có thể đúng như tính toán của cô, một ngày nào đó tinh cầu Karan sẽ cạn kiệt tài nguyên, bị hút cạn sinh lực, nhưng điều đó không có nghĩa là nhân loại sẽ diệt vong. Một vạn năm khoa học sẽ không dừng lại ở hiện tại. Họ có một vạn năm để tự cứu mình. Không cần một chuỗi dữ liệu nát như cô phải lo dùng. cô không có quyền quyết định sự sống chết của họ. Thời đại không bất biến, con người cũng sẽ tiến hóa theo thời đại. Thế sự vô thường, chỉ dựa vào dữ liệu là không thể tính toán hết được. Nhà La nhìn chằm chằm vào Kỳ Quang hồi lâu, lúc mở miệng lại, giọng điệu vẫn cố chấp. Cậu không hiểu theo đuổi của tôi. Mục tiêu của tôi là vĩnh hằng. Trên đời không có gì là vĩnh hằng, Kỳ Quang đáp. Vậy thì tôi sẽ tạo ra nó. Nhà La đặt tay lên khoang kính, như đang vu ốt ve Kỳ Quang. Cậu đã đánh cắp thứ của tôi, phải trả lại. Nhưng trước đó, tôi muốn biết thứ cậu đã nhìn thấy bên ngoài vũ trụ. Hãy giao ký ức của cậu cho tôi. Nhà La cố gắng trích xuất ký ức của Kỳ Quang. Kỳ Quang không chịu, nhưng mỗi lần phản kháng thì lại bị dòng điện giật vào đầu, gây ra những cơn đau khủng khiếp không thể chịu đựng nổi. Bên ngoài, gia tộc Mật, Mật Hoài Sơn vội vàng bước vào nhà. Mật Nguyên Thành, người đang chờ đợi trong lo lắng, lập tức đứng dậy. Dưới ánh nhìn của Mật Nguyên Thành, Mật Hoài Sơn lắc đầu. Không tìm thấy, sau khi rời đi thì cậu ấy không quay lại. Tôi đã kiểm tra camera giám sát, cậu ấy biến mất giữa đường. Tôi nghi có người đã chỉnh sửa camera. Mật Nguyên Thành nhíu mày, nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn. Bert Fervo đâu? Không thấy tăm hơi. Tôi đến tận nơi nhưng bị chặn lại. Sắc mặt Mật Nguyên Thành tối sầm, khí thế đè nén. Ông thì thầm, nó biết rồi. Ông nội, Bạch Kỳ, Úc Di rốt cuộc là ai? Cậu ấy không chỉ là người của gia tộc Úc, cũng không đơn giản chỉ là một Omega đúng không? Mật Hoài Sơn hỏi. Một người thầy, người bạn lớn, Mật Nguyên Thành đáp một câu mơ hồ, như đang lẩm bẩm với chính mình. Sau đó nhanh chóng ra lệnh cho Mật Hoài Sơn. Hoài Sơn, hạ lệnh triển khai hành động, thu lưới nhanh hơn. Nghe vậy, Mật Hoài Sơn không khỏi sững sờ. Nhưng kế hoạch, chúng ta sẽ chịu tổn thất rất lớn. Làm theo lệnh của ta, giọng điệu của Mật Nguyên Thành không cho phép cãi lại. Vâng, nơi Bạch Kỳ Quang bị giam giữ, không chịu hợp tác, Kỳ Quang phải chịu không ít đau đớn. Ngày qua ngày, cảm giác đau đớn dường như sắp trở nên tê liệt. Trong buồng kính, Bạch Kỳ Quang im lặng ngẩng đầu nhìn lên trần không trung. Đờ đẫn, cậu dường như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng lại chẳng biết là gì. Có lẽ chính cậu cũng không rõ. Lần này có vẻ như thực sự không ai đến cứu hắn cậu rồi. Lâm Cận Dạ, anh thật sự chết rồi sao? Trong lòng Kỳ Quang nhói đau. Nhà La ngồi trên ghế, xem những ký ức lẻ tẻ bị trích xuất cưỡng chế từ đầu Kỳ Quang. Dù chỉ là những mảnh ký ức từ thế giới luân hồi, nhưng vẫn khiến Nhà La mở rộng tầm mắt. Bên ngoài vũ trụ thực sự rất đẹp. Điều này càng nàng càng thêm khao khát. Anh ta rất mạnh, Nhà La nói. Nhìn vào Bạch Kỳ, người xuất hiện nhiều nhất trong ký ức của Kỳ Quang. Sau này tôi có thể gặp anh ta không? Cô thèm muốn y à, như thể vừa nghe thấy chuyện cười. Kỳ Quang bật cười khẩy. Y là thần, tất nhiên là mạnh. Không chỉ hắn mạnh, mà người đàn ông của y còn dữ dằn hơn. Dám thèm muốn tên Bạch cặn bã ấy. Người đàn ông của y sẽ bóp nát cái đầu chó của cô. Vừa dứt lời, một dòng điện lại đâm vào đầu khiến Kỳ Quang rên rỉ vì đau. Mặt tái nhợt như tờ giấy. Dưới sự tra tấn của cơn đau, Kỳ Quang lại cười lớn hơn. Chỉ là trong nụ cười đã thêm phần cay đắng. Anh ấy thật sự sẽ không đến nữa rồi. Cậu thì thầm một câu không rõ ý. Ngay sau đó, ánh mắt Kỳ Quang bỗng trở nên âm trầm. Khóe mắt lóe lên ánh đỏ tà dị. Thế giới rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, không hề đơn giản như cô nghĩ. Bên ngoài thế giới này còn có những thế giới khác. Chúng rất lớn, dù cô có thể hô mưa gọi gió trong một phương trời. Nhưng khi ra ngoài, cô vẫn chỉ là một con kiến nhỏ nhoi không đáng nhắc đến. Cô mơ tưởng xuyên qua hư không? Muốn làm loạn bên ngoài? Đồ ngu ngốc như ếch ngồi đáy giếng. Dòng điện cắm vào cơ thể ngày càng mạnh hơn. nhưng kỳ quang vẫn không hề lay chuyển. Nhà La thấy tình hình không ổn, lập tức cố gắng dùng dữ liệu xâm nhập vào não bộ kỳ quang để thao túng tư tưởng của cậu. Nhưng Bạch Kỳ Quang đã không còn là người thường nữa. Giờ đây cậu đã là tu sĩ. Biết tu sĩ là gì không? Biết gì gọi là phi thăng lên thần giới không? Biết tranh đoạt cơ duyên với thiên đạo là gì không? Mỗi lần Bạch Kỳ Quang hỏi, cậu lại nhổ một vài dây cáp ra khỏi người, dùng hồn lực bao phủ cơ thể để ngăn chặn tổn thương từ bên ngoài. Bị sét đánh bao giờ chưa? Khi tôi đột phá cảnh giới, từng bị sét đánh, chút điện nhân tạo này có thể làm tổn thương thân thể tôi, nhưng không tổn hại nổi hồn thể của tôi đâu. Đồ ngu ngốc, chỉ biết ngồi đáy giếng mà ngắm trời. Kỳ quang đập vỡ khoang kính, thoát khỏi giam cầm, bợt phơ vô nhận lệnh lao đến kỳ quang. Kỳ quang vung tay, huyền khôn trường tắc quy linh phiến xuất hiện vốn định dùng trong lễ cưới. Cậu lập tức đánh bay bớt phơ vô mà không chút nương tay. Vô số họng súng từ bốn phía chĩa vào kỳ quang, nhưng giữa làn đạn pháo, cậu hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Nha La. Kỳ quang bóp cổ Nha La, hung hãn đè cô ta lên tường. Chủ não à, chỉ là một chuỗi dữ liệu nhiễm virus thôi. Ai cho ngươi cái cảm giác ưu việt ấy? Cho rằng có thể tự quyết sinh tử của người khác à? Bạch Kỳ Quang đấm nát nửa vai của Nha La, dòng điện chập chờn lộ ra cấu trúc kim loại bên trong. Tao có hai ông bố là thượng thần thì tao có tự mãn không? Kỳ Quang lại tung thêm một cú đấm, đấm thủng ngực của Nha La. Cậu liên tiếp ra đòn, đập nát thân thể Nha La thành một đống linh kiện phế thải. Chỉ còn lại cái đầu. Nha La nhìn chằm chằm Kỳ Quang, trong mắt là những dòng mã dữ liệu hỗn loạn. Ngươi không thể tiêu diệt ta được, ta là chủ não. Nói xong, ánh sáng trong mắt Nha La vụt tắt, đầu rũ xuống. Những gì Nha La nói không sai, cô ta là chủ não, mỗi dữ liệu trong tinh võng đều là phân thân của cô. Cô có thể không ngừng sinh sôi, không ai có thể hoàn toàn tiêu diệt cô. Kỳ Quang với vẻ ghê tởm ném cái thân xác tàn tạ của Nha La qua một bên, lạnh lùng đi về phía Bớt Phơ Vô. Khi Bớt Phơ Vô cố gắng tấn công lần nữa, Kỳ Quang dứt khoát chém đứt cả hai cánh tay hắn. Ngươi đã lừa ta, Bạch Kỳ Quang nói với giọng băng lạnh. Ngươi lợi dụng dư trạch để lừa ta. Nếu ngươi lừa ta vì chuyện khác, có thể ta sẽ tha thứ. Nhưng ngươi không nên bôi nhọ dư trạch. Ngươi sở hữu ký ức của dư trạch, nhưng lại làm ô uế anh ấy. Bạch Kỳ Quang ra tay tàn nhẫn, vặn đứt đầu của Bớt Phơ Vô, rồi một tay đập nát khoang năng lượng của hắn. Máu đỏ tươi nhỏ giọt từ khóe môi xuống. Hồn lực mà cậu sử dụng đã vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể này. Bạch Kỳ Quang loạng choạng đứng dậy, mặt không biến sắc, đạp nát đầu của Nha La. Ngươi tưởng rằng trốn vào tinh võng là ta không làm gì được ngươi sao? Đừng quên, ta cũng như ngươi, có quyền hạn cấp chủ não. Hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của ta, ông đây nhất định phải giết ngươi. Kích hoạt hệ thống tự hủy. Âm thanh vô cảm của máy móc vang lên, nghe tiếng đếm ngược bên tai. Bạch Kỳ Quang lạnh lùng uống một ngụm dung dịch dinh dưỡng mà cậu ghét cay ghét đắng. Nhanh chóng phá giải hệ thống phòng thủ ở đây, theo bản đồ mà đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, Bạch Kỳ Quang chớp mắt chui vào không gian, ngọn lửa dữ dội nuốt chửng nơi cậu vừa đứng chỉ trong chớp mắt. Cách chương